Tổng tài lão bà ta lạnh. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 13 cùng nhau Ngụ Tả Lăng ngơ ngác đứng dưới vòi hoa sen, y phục trên người cũng không cởi. Vì cái gì cảm giác hiện tại Ninh thật xa lạ? Chẳng lẽ đây mới là chân chính Ninh sao? Trước kia hành vi đều là đang trả thù. Vậy bây giờ là đổi một loại phương thức trả thù? Hay là hắn đã suy nghĩ kỹ? Nếu như là loại thứ nhất thì thật đáng sợ. Còn có kia 7, công ty cổ phần, hắn là như thế nào lấy được? Vì sao không thèm để ý chút nào như vậy đưa đến tay nàng? Không dùng tiền trong thẻ, hắn dùng cái gì mua được phỉ thúy? Tả Lăng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, có phải bởi vì nhìn đến khung ảnh trong thư phòng, hắn mới có thể thay đổi? Đứng chân có chút run lên, Tả Lăng mới cởi ra quần áo bắt đầu tắm rửa. Khóe miệng lại hàm chứa nụ cười yếu ớt, chúng ta tương lai còn dài. Khi Tả Lăng khoác hào dục bào đẩy ra cửa phòng tắm, đã là hơn 1 giờ lúc sau. Vốn Tô Túc tính toán cùng Tả Lăng đến làm một hồi sát gối tâm sự thì lại đã ôm con gái bảo bối ngủ mất. Nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn trượng phu cùng con gái không hề phòng bị ngủ say. Hốc mắt phát sáp, ngàn vạn lần đừng là loại thứ nhất, con gái làm sao chịu được nàng. Nàng làm sao chịu được. Buổi sáng, Tô Túc mơ mơ màng màng mở mắt ra, dùng sức chừng mắt nhìn, trong mắt mê mang diệt hết, đầu óc cũng thanh tỉnh. Cúi đầu liền nhìn đến con gái nằm dựa trên người hắn, vẫn đang ở vù vù ngủ say. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng nghiêng đầu, Tả Lăng cũng đang ngủ say. Lúc này mới yên lòng lại, Tô Túc ngạc nhiên phát hiện hai mẹ con ngủ say bộ dáng gần như giống nhau như đúc. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch tay phóng tư thế, Tô Túc càng xem càng ngạc nhiên, ngắm nghía nhìn xem cái này cái kia. Dùng ánh mắt quấy rầy hai mẹ con, Tả Lăng cau mày mở mắt ra, trong mắt mang theo rõ ràng bực bội chống lại Tô Túc, mắt to đen bóng lòe lòe sáng lên. Tỉnh rồi à, muốn rời giường sao? Thật đáng tiếc tỉnh sớm như vậy, hắn còn chưa có xem đủ đâu. Tả Lăng ngượng ngùng phát hỏa, chỉ là nhẹ nhàng trả lời. Lúc này, Bảo Bảo xoa xoa ánh mắt nhìn đến Tả Lăng liền bổ nhào vào Tả Lăng trong lòng. Ôm cổ nói, mẹ, buổi sáng tốt lành. Bảo Bảo, buổi sáng tốt lành. Tả Lăng hôn nhẹ Bảo Bảo cái trán, ai oán, lăn trên người người ta cả đêm, tỉnh lại trong mắt cũng chỉ có mẹ nó. Thấy được Tô Túc biểu tình, Tả Lăng có chút thẹn thùng, không dám đối với Tô Túc ánh mắt, đối với Bảo Bảo nói. Bảo Bảo còn không có hướng ba ba vấn an nga. Bảo Bảo lúc này mới giống nhớ tới cái gì, dường như xoay người từ Tả Lăng trong lòng vui đánh về phía Tô Túc. Ba ba buổi sáng tốt lành, hôm nay con muốn đi chơi công viên trò chơi. Tô Túc lúc này mới cao hứng, đem Bảo Bảo giơ lên. Được, chờ cơm nước xong chúng ta phải đi chơi công viên trò chơi. Khì khì, vậy mẹ cũng phải đi. Tô Túc nheo lại mắt nhìn Tả Lăng, cân nhắc đem nàng lừa gạt đi khả năng có bao lớn. Bảo Bảo, mẹ hôm nay có việc không thể cùng con đi. Xin lỗi nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo mân cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng muốn khóc không khóc. Tội nghiệp nhìn về phía ba ba. Tô Túc nóng này, chuyện của công ty không phải một ngày có thể hoàn thành, hôm nay trước đem sự tình buông, bồi Bảo Bảo hảo hảo buông lòng thả lỏng. Đúng rồi, Bảo Bảo dùng sức gật đầu, được vậy em đi an bài một chút, Tả Lăng ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, chi bằng đáp ứng bồi con gái hào hào vui đùa một chút. Tả Lăng đứng dậy đi lấy di động an bài, không biết là cái gì nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên người dục bào tại Tả Lăng đứng dậy nháy mắt chảy xuống, da thịt hồng quả quả lộ ra đến. Mẹ nó, làn da thế nhưng so với da của tỷ còn tốt hơn, da nàng trước kia chính là dùng mỹ phẩm dưỡng qua. Nữ nhân này làn da sao mà có thể hảo thành như vậy, quả nhiên người so với người tức chết người. Gặp Tô Túc như vậy mắt đỏ rực thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng bại lộ thân thể, Tả Lăng mặt đỏ thành một mảnh, luống cuống tay chân phủ lại dục bào. Chật vật mà chạy, sớm trên bàn cơm, Tả Lăng không dám ngẩng đầu, chỉ sợ nhìn đến Tô Túc lửa nóng ánh mắt. Tô Túc nhai bánh mì thỉnh thoảng nhìn xem đối diện cái tai hồng hồng kia, nữ nhân này đúng là dễ dàng xấu hổ mà. Khóe miệng gợi lên một mạt cười, hiện tại hắn còn có thể thu được đến nỗi lòng nữ nhân kia tràn đầy đều là ảo não. Tô mama trong mắt mang theo hứng thú nhìn con trai, lại nhìn con dâu. Nàng như thế nào cảm giác hai người trong lúc đó không khí thực cổ quái đâu. Tô ba ba thần tình bất đắc dĩ nhìn tức phụ mình hoạt bát không dừng được. Chịu không nổi Tô mama tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tả Lăng rất nhanh uống xong sữa liền bật người lên lầu 2. Bảo Bảo nhìn mama lên lầu, dừng ăn cơm, nhéo uốn thân mình. Muốn đi tìm mama thì đi đi, xoa bóp Bảo Bảo cái mũi nhỏ, cưng chiều mở miệng. Bảo Bảo trần trờ nhìn xem trứng chim còn không có ăn xong, lắc đầu. Lão sư nói không thể lãng phí lương thực, Bảo Bảo cơm nước xong trở lên đi tìm mama. Bảo Bảo thực ngoan, vừa định nói chuyện Tô Túc bị Tô Ma Ma đoạt trước, vẻ mặt có chút không nói gì. Tô Túc hai ba ngụm liền cầm bánh mì trong tay ăn xong, liền đem ly sữa uống sạch. Bảo Bảo từ từ ăn, ba ba đi lên xem Ma Ma chuẩn bị tốt không. Nói xong cũng đứng dậy lên lầu, mỉm cười lưu lại Bảo Bảo cố gắng ăn cơm. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, Tô Túc kinh ngạc trừng mắt to, một thân lễ phục dạ hội tím nhạt đem dáng người duyên dáng vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện đi ra. Cổ áo hình thang cùng nếp uốn giao nhau trước ngực đem khuôn ngực phát lên rất tốt, triển lộ xương quai xanh xinh đẹp, tóc dài như tơ lụa đen nhánh tao nhã tân trang ôn nhu đặt ở đầu vai, làm cho lòng người sinh trìu mến. Xoay người Tả Lăng cũng kinh ngạc nhìn Tô Túc đứng ở cửa. Hắn đến đây lúc nào? Nàng chính là nhìn lễ phục dạ hội hắn mua cho mình có chút tâm ngứa, cho nên liền theo tâm ý mặc vào, không nghĩ tới bị người này xem vừa vặn. Nhìn đến Tô Túc khẽ nhíu mày, Tả Lăng trong lòng không yên, có phải nàng mặc khó coi hay không? Phục hồi tinh thần lại Tô Túc có chút ảo não, cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, hắn sao lại khởi xướng mê gái rồi đó. Bất quá, nàng mặc vào lễ phục dạ hội mình thiết kế quả thật rất được. Không nghĩ tới mình mới rời đi 4 tháng, nữ nhân này liền gầy nhiều như vậy. Rõ ràng quần áo chính là dựa theo dáng người nàng phía trước để thiết kế cắt may, hiện tại bên hông lại không sát người. Giảm béo cũng không có thể giảm như vậy a, chậm rãi đi hướng Tả Lăng, bàn tay hướng giữa hông của nàng. Nhìn Tô Túc động tác, Tả Lăng khẩn trương chán thấm xuất mồ hôi. Chẳng lẽ nàng mặc y phục này thật sự khó coi kia? Nhưng mà y phục này so với bất cứ bộ nào trước kia nàng mặc đều hảo. Mỗi một cái vĩ đại thiết kế sư đều không thể chịu đựng được tác phẩm của mình xuất hiện tì vết nào, Tô Túc đồng dạng như thế. Đem bên hông thừa ra vải dệt theo hoa văn áp ra vài cái nếp uốn, bên kia đồng dạng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Túc tùy tay dùng kim băng ghim trụ, lui lại mấy bước nhìn xem trình thể hiệu quả. Mày nhăn càng chặt thấy thế nào lại có cảm giác vẽ rắn thêm chân, còn không bằng vừa nãy cảm giác hảo. Đột nhiên, Tô Túc nhãn tình sáng lên, đánh ngón tay cái tách. Dùng đai lưng không phải xong rồi, từ dương hành lý chọn lựa lấy, rốt cục lựa được một cái. Đi đến Tả Lăng trước người, vươn tay đem kim băng bên hông gỡ xuống. Đem so với màu lễ phục tô điểm thêm đai lưng triền tại Tả Lăng bên hông, thu hồi không gian dư thừa, rốt cục hiện ra Tả Lăng yểu điệu dáng người. Tả Lăng đứng ở đó tùy ý Tô Túc đùa nghịch lễ phục trên người. Trái tim khẩn trương cơ hồ muốn nhảy ra, toàn bộ lỗ tai đều nhiễm đỏ ửng, hơn nữa còn có xu thế hướng cổ lan tràn. Cách chương.